Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 3021. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Lệ, sao cô lại ở đây? Quý Vãn Thư bước đến trước mặt Thẩm Lệ, ngay cả buổi tối thì trang phục và trang điểm của Quý Vãn Thư vẫn vô cùng thích hợp. Trong trạng thái như thế, dù là đi dự một bữa tiệc hay một hội nghị thì cũng rất ổn. Ánh mắt Thẩm Lệ lười biếng quét qua Quý Vãn Thư, giọng nói lộ ra vẻ bình thản. Công viên này là nhà cô xây à? Lời này rất không xuôi tai. Hơn nữa còn dùng giọng nói lười nhác không chút quan tâm mà Quý Vãn Thư ghét nhất. Lúc nhỏ, Quý Vãn Thư ghét nhất Thẩm Lệ dùng giọng điệu này nói chuyện, tỏ ra kiêu ngạo. Mà loại kiêu ngạo đó cũng là cái Quý Vãn Thư không có. Lúc nhỏ cô ta còn tự nói với mình, cô ta sở dĩ ghét giọng nói của Thẩm Lệ như thế là vì thấy Thẩm Lệ như vậy rất không lễ phép. Nhưng nguyên nhân thật sự chỉ là ghen tị mà thôi. Thẩm Lệ có tính cách kiêu ngạo, mà cô ta không có. Cô ta cũng không lớn hơn Thẩm Lệ nhiều tuổi, tuổi bây giờ còn phải lo hôn sự của mình. Mà Thẩm Lệ thì sao? Chẳng khác nào một đứa không hiểu chuyện, vô ưu vô tư, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Khác biệt như thế khiến Quý Vãn Thư trong lòng bực bội. Quý Vãn Thư hít sâu một hơi, cố gắng xoa dịu cơn bực tức trong lòng. Thẩm Lệ, cô cũng biết tôi với Chi Dân đã bên nhau, ba mẹ tôi cũng đã định lo chuyện đính hôn, coi như vì nghĩ cho thanh danh của cô, cũng xin cô đừng dính lấy Chi Dân nữa. Quý Vãn Thư hiểu rõ hơn ai hết, nếu muốn để cố Chi Dân cách xa Thẩm Lệ e là không được, chỉ có thể xuống tay với Thẩm Lệ thôi. Thẩm Lệ tính cách cao ngạo, đặc biệt là chuyện tình cảm rất có nguyên tắc, chỉ cần đến điểm dừng thì cũng không vô nghĩa thêm. Tính tình của Thẩm Lệ quả thật là có hơi kiêu ngạo. Cũng xem thường việc dây dưa với người đàn ông của người khác, nhưng việc này chẳng hề mâu thuẫn với việc cô ghét bị người khác đe dọa. Thẩm Lệ cũng không nhìn thẳng Quý Vãn Thư một cái, cô vẫn giống như trước kia nhỉ, không có tiến bộ gì cả. Mặc dù giọng điệu thản nhiên, nhưng Quý Vãn Thư vẫn cảm nhận được sự xem thường. Cô, chuyện ngôn tình, tôi buồn ngủ rồi, về nhà ngủ đây, ngủ ngon. Thẩm Lệ đứng lên, trên mặt hiện lên nụ cười tươi. Chẳng có chút vẻ chân thành nào cả. Quý Vãn Thư có loại cảm giác bị vật gì đó lấp kín cổ họng, khó chịu tới nỗi nói không nên lời, nhưng lại khó có cách nào làm khó dễ Thẩm Lệ. Thế là, cô ta chỉ có trơ mắt nhìn Thẩm Lệ rời đi. Thẩm Lệ khó có được mà rất nhanh đã đi vào giấc ngủ. Cách chương.